Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 70, vì yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, Yến Cửu vẫn chưa phản kháng. Ngược lại ngón tay thon gầy tiến vào tóc đen nồng đậm của Tư Việt. Đầu ngón tay trắng như sứ nhẹ cuộn dần dần buộc chặt. Tư Việt hơi hơi cúi thân mình xuống. Chênh lệch chiều cao giữa hai người được trung hòa hoàn hảo. Yến Cửu chỉ cần khẽ ngẩng đầu, đã có thể chạm tới bờ môi của hắn. Thời gian nụ hôn liên tục này cũng không dài. Tư Việt nhạy bén cảm giác rồi hô hấp Yến Cửu có chút không đều. Lông mi hắn khẽ nhúc nhích, giây tiếp theo, kéo ra một chút khoảng cách, rũ con ngươi xuống, không hề che giấu ý cười đầy dịu dàng. Đinh Tư Dẫn cứ như vậy lấy khoảng cách giơ tay lên đã với tới. Rúc vào trong góc xem hoàn chỉnh một biểu diễn đầy kiều diễm. Trong lòng trừ bỏ điên cuồng nhớ thương vợ mình ra, dư lại cũng chỉ là vô tận than thở. Tính bùng nổ của hai người này hẳn làm nhóm đạo diễn không biết cách quay cảnh hôn phải tới chiêm ngưỡng thử. Lòng bàn tay Tư Việt dịch ra khỏi yết hầu Yến Cửu bị ấn đỏ. Ngón tay khớp xương rõ ràng chậm rãi di chuyển xuống, dừng trên phía dưới cổ áo sơ mi, một bên giúp cậu thắt cúc áo lại, đồng thời một bên nghiêng đầu cười, mặt đầy chưa đã thèm nhìn về phía Đinh Tư Dận, hơi hơi gật đầu, lấy nó như cảm ơn. Làm phiền ngài Đinh, cảm ơn anh. Đinh Tư Dận không nghĩ tới Tư Việt sẽ quay đầu nói lời cảm ơn mình. Nhất thời còn không hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, cặp chồng này trái lại thật là ăn ý, ngay cả thời điểm biểu đạt lòng biết ơn, đều là dáng vẻ làm người ta thấy cao nhưng không thể bám vào. Phảng phất người được cảm ơn phải nên nói hai từ này, mà Đinh Tư Dận cũng xác thật làm như vậy, nghe được Tư Việt nói, anh ta chân thành tha thiết, thành khẩn nhìn Tư Việt, cảm ơn. Yến Cửu mím cánh môi có chút sưng lên, điên rồi à, Tư Việt được như ước nguyện. Lúc này tự nhiên đối bất luận chuyện gì đều mang kiên nhẫn vô hạn. Hắn rõ ý của Đinh Tư Dận, vì thế vươn tay, tôi là Tư Việt. Đinh Tư Dận nhanh chóng nắm lại, chào ngài Tư, tôi là Đinh Tư Dận. Tuy rằng ở tiết mục có đôi khi chỉ số thông minh sẽ xuất hiện thung lũng, nhưng trong sinh hoạt ngày thường, có thể ở giới giải trí hô mưa gọi gió, Đinh Tư Dận tự nhiên là người xem ánh mắt. Bắt tay với Tư Việt xong, Đinh Tư Dận thuận thế di chuyển tay Tư Việt về phía hông Yến Cửu. Tương đối hiểu chuyện nói, hai vị tiếp tục, mà Tư Việt đang sốt ruột dính chồng nhỏ cũng không khách khí với anh ta. Lại lần nữa cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi Yến Cửu một cái. Sau đó dương mắt đánh giá cậu trong chốc lát, lại hôn một cái, thì hách nhân đứng phía sau hai người họ cũng đã nhìn nửa ngày không thể nhịn được nữa. Thu liễm một chút được không? Từ lúc Tiểu Yến vừa tiến, y đã đi theo phía sau Tư Việt bước nhanh tới, suy nghĩ chào hỏi Tiểu Yến một cái. Không ngờ hai người này lại nhiệt tình không dứt. Tư Việt quay đầu lại nhìn y một cái. Ý cảnh cáo trong mắt rất nặng, nhưng thì hách nhân ỷ vào Yến Cửu khôi phục điểm ký ức, có thể chống lưng cho y, liền vô pháp vô thiên. Hôn xong rồi nhỉ, hôn xong đến tôi, Đinh Tư Dận, o, hào môn đều chơi dữ đến như vậy sao? Yến Cửu lập tức chú ý tới băng gạc màu trắng bên gáy thì hách nhân. Nhíu mày hỏi, anh thi. Sao lại bị thương rồi? Ý cười khóe miệng thì hách nhân cười cứng, như không biết nên nói thế nào. Trạng thái Yến Cửu trước mắt rõ ràng còn chưa quá tốt. Y không muốn vô duyên vô cớ chọc Yến Cửu tức, vì thế chạy trước Tư Việt mở miệng nói. Lúc trèo cây ở sân sau biệt bị quẹt trúng, không phải chuyện gì lớn. Nhà cũ Tư gia và biệt thự mà họ thường gọi là Tư gia là hai nơi khác nhau. Thì hách nhân cố ý làm mờ vị trí, không muốn Yến Cửu nhớ đến nhà cũ. Ngày mùa đông anh leo cây làm gì? trong phòng nhiều thiết bị tập thể hình như vậy không đủ anh chơi. Một hai phải leo cây, gần với động mạch thế, có biết nguy hiểm sao? Yến Cửu lo lắng nhìn cổ y, như muốn xuyên qua băng gạc nhìn vào miệng vết thương. Thì hách nhân xấu hổ liếm môi, đánh ha ha, ai nha, vấn đề không lớn, cậu không cần nhọc lòng đâu. Nói xong, tiến lên hai bước ôm lấy Yến Cửu, trong thanh âm không giấu được đi ý cười. Thật tốt quá, rốt cuộc cậu có thể nhớ tới chút rồi. Yến Cửu ăn ngay nói thật, kỳ thật tôi không nhớ tới quá nhiều, chỉ là có thể tiếp thu thế giới này mà thôi. Thì hách nhân khoe khoang ngó Tư Việt một cái, cố ý ôm Yến Cửu nhiều chốc lát, nhỏ giọng bên tai cậu, không cần sợ, từ từ tới, chờ thêm mấy ngày tôi lại đề cử cho cậu hai quyển văn học yêu đương cưỡng chế, để cậu thả lỏng tâm tình. Yến Cửu cũng nhỏ giọng đồng ý. Được, thời điểm thi hách nhân buông ra, khoanh tay liền nắm lấy cổ tay Yến Cửu, thuận thế bắt mạch đơn giản. Sau khi chấm dứt chuyện này, cậu cần nằm trong nhà uống mấy ngày thuốc. Sức khỏe cậu mà có vấn đề ảnh hưởng đến danh tiếng tôi. À, được, Yến Cửu lại đồng ý một tiếng. Dưới tình huống bị bệnh, Yến Cửu có chút trì độn. Tính cách xác thật cũng rất ngoan, mặc cho người thân cận niết bẹp xoa viên, nói cái gì liền nghe cái đó. Tư Việt muốn trước khi mang theo Yến Cửu đi vào phòng hòa giải, để cậu hiểu tình hình, liền nắm Yến Cửu ngồi ở ghế đại sảnh, kiên nhẫn dẫn đường. Cửu Cửu, em nhớ rõ chúng ta quen nhau lúc mấy tuổi cô? 3 tuổi, 4 tuổi, hẳn là hơn 3 tuổi. Yến Ngửu đè đè huyệt thái dương ẩn đau, cảm xúc hạ xuống, không nhớ quá rõ. Tư Việt không sửa đúng, cũng không nói cho cậu đáp án xác thực, lại hỏi vấn đề thời kỳ khác. Em có nhớ lúc mình lên cao trung, thích ăn quán ven đường nào không? Yến Ngửu chần chờ trong chốc lát, lắc đầu, không thể đáp được. Cửu Cửu, hiện tại em còn nhớ được ký ức trước khi đầu còn đau đau đúng không? Giọng Tư Việt vừa mềm vừa nhẹ, phảng phất bởi vì lo lắng Yến Cửu sẽ sợ hãi, ngữ khí càng ôn nhu so ngày thường. Yến Cửu không gạt người, thành thật gật đầu, sẽ có một chút, nhưng không nghiêm trọng. Đinh Tư giận không tán đồng bĩu môi, ngày hôm qua đau đến trắng mặt, còn gọi không nghiêm trọng. Trong lúc Tư Việt nói chuyện với Tư Việt một lúc, thì hách nhân đã nói tình huống đại khái của Yến Cửu cho Đinh Tư Dận. Biết được toàn bộ tiền căn hậu quả xong, Đinh Tư Dận hận không thể hiện tại vọt tới trong phòng hòa giải, lại bụp bụp Bạch Lạc mấy lần. Quả nhiên như anh chó đã nói, Bạch gia kinh hải không một thứ gì tốt. Tư Việt cũng đã hiểu rõ tình thế không sai biệt lắm, không chuẩn bị gây quá nhiều áp lực cho Yến Cửu. Chúng ta đi vào, nghe bọn họ giải thích, được không? Yến Ngửu ghét nhất cuộc đời bị kìm hãm. Thấy Tư Việt rõ ràng đã thay đổi kế hoạch vì trí nhớ chậm trễ, cậu lo lắng mím môi nói, em nỗ lực ngẫm lại, hẳn sẽ nhớ đến một vài việc. Em có thể... Tư Việt nắm lấy đầu ngón tay lạnh của cậu, nhẹ giọng, không sao đâu, không có việc gì đâu Cửu Cửu. Không vội, chúng ta chậm rãi nghĩ, chẳng qua tình huống hôm nay thật sự không cần của hồi tưởng quá nhiều, cho nên bây giờ đừng nghĩ nữa, được không? Yến Cửu mặc cho Tư Việt giúp cậu sửa sang lại cổ áo, ngồi ở trên ghế thuận theo gật đầu, được. Đêm qua cậu dậu sở dĩ một mình một người tới hiện trường phát sóng trực tiếp, không phải bởi vì Hồ Bằng không muốn theo cùng, mà được Tư Việt ủy thác một chuyện quan trọng hơn. Phía trước lúc điều tra vụ trốn thuế của Hà Nghị, Hồ Bằng đã có kinh nghiệm, lần này anh lại đi tra tình huống thuế một công ty chi nhánh Bạch Gia, tự nhiên cũng là hạ bút thành văn, hiệu suất cực cao. Khi tài chính so với trong một đêm tổn thất hơn 1 tỷ, chủ tịch Bạch hiển nhiên vẫn nguyện ý lựa chọn đặt con trai mình trong cục cảnh sát cả đêm, cũng làm cho cậu ta tỉnh táo lại, đừng gây chuyện thêm cho Bạch gia nữa. Bởi vậy thao tác trong lúc này của Hồ Bằng không thể nghi ngờ tạo cho Yến Cửu và Tư Việt một cơ hội tuyệt vời. Thì Hách Nhân đẩy ra cửa phòng hòa giải, bước vào trước, Cẩu Dậu, Bạch Lạc cùng Tư Mẫn đã sớm ngồi cùng đồng chí cảnh sát bên trong. Nhìn đến Thi Hách Nhân hai người một trước một sau đi vào. Bạch Lạc vừa được khâu miệng vết thương lập tức từ trên ghế đứng lên. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người Tư Việt. Yến Cửu mới vừa ngước mắt nhìn cậu ta một cái, đã bị Tư Việt che đôi mắt lại ngăn trở tầm mắt. Cửu Cửu, tới bên này ngồi. Tư Việt ló táo khoác ở trên ghế, đỡ Yến Cửu ngồi xong, cũng kéo ghế dựa ngồi bên người cậu. Đầu tiên cảm ơn cảnh sát đồng chí đã hỗ trợ, cho phép chúng tôi trước khi hòa giải nói một ít chuyện ngoài lề. Tư Việt mở ra iPad, đem hồ sơ đã sao lưu triển lãm trước mặt mọi người. Hắn cong đốt ngón tay nhẹ điểm vị trí hồng trên màn. Nói với Tư Mẫn, đọc ra đi. Tiểu thuyết, có cần khôi phục hiện trường không? Đinh Tư Âm bỗng nhiên lên tiếng. Có cần ta gọi Cận Quang tới lồng tiếng không? Yến Ngục kinh ngạc quay đầu lại, như đang nhìn một tên ngốc. Bạch Lạc quay đầu nhìn về phía Tư Mẫn. Cô không phải nói iPad bị mất rồi sao? Tư Mẫn chột dạ đến mức không dám nhìn cậu ta. Xin lỗi anh Bạch Lạc, em cho rằng em nói như vậy anh sẽ không hoài nghi em. Cô ta không nghĩ mất mặt trước mặt người trong lòng, nhưng chuyện tới hiện giờ, đến nửa điểm mặt mũi cũng không giữ được. Thấy Tư Mẫn không muốn đọc, Tư Việt trực tiếp đem đoạn văn này thả xuống trên màn hình lớn phòng hòa giải, để tất cả mọi người có thể thấy. Đây là mô tả một cảnh liên quan đến nhiều nghệ sĩ giải trí trong cuộc họp thường niên của công ty. Tư Việt nhớ lại cảnh tượng thực tế xảy ra sự việc, trầm giọng nói, hành vi của mọi người dường như đều giống cảnh tượng đó y như đúc. Phó Chủ tịch Huy Đồ đã bị một nữ diễn viên nổi tiếng tên Tống Vân, tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo đá ngã xuống đất ngay lập tức. Sự việc này ngay lập tức gây náo động trên các hot search. Và Tư Mẫn đã triển khai một cách trung thực sự việc này trong cuốn tiểu thuyết của cô ta. Không thể nghi ngờ trở thành chứng cứ thuyết phục Yến Cửu hạng nhất. Cho nên, ký ức nửa nọ nửa kia thật giả trong đầu Tiểu Yến. Nói vậy đúng là nguyên nhân này. Thì Hách Nhân phân tích cực kỳ có tính logic, lấy góc độ khách quan biểu lộ hoạt động nội tâm ở trước mặt mọi người. Mà Tư Mẫn bởi vì thích Bạch Lạc, tiếp xúc tới tâm lý học, hai người dùng quyển tiểu thuyết ghê tởm này tiến hành thôi miên Tiểu Yến, từ đó đạt được mục đích của bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, Bạch Lạc cũng lười diễn, cậu ta lại lần nữa liếc mắt nhìn hai người Tư Việt, cười nhạo một tiếng, kỳ thật tôi cũng cảm thấy câu chuyện kia viết rất ghê tởm. Tư Mẫn ngồi bên cạnh cậu ta để lộ biểu cảm tổn thương, vừa định rớt nước mắt, liền nghe thấy Bạch Lạc nói ra câu khiến cô ta chấn động. Nhưng tôi không biện pháp nào khác. Tôi yêu Yến Cửu, tôi muốn bên cậu ấy. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời, hô hấp mọi người ở đây nháy mắt cứng lại. Cách chương.